Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, Tiểu Điệp Thiên Phú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cường đoạt người hầu trung thành loại. Chuyện này, Tần Thiên là sẽ không đi làm. Tới một cái này việc làm để cho người cảm thấy chán ghét. Còn nữa, chính là... Người hầu trung thành sở dĩ là người hầu trung thành, chính là bởi vì là không chịu chuyện hai chủ, như người đoạt lấy, hắn cũng sẽ không coi như là người hầu trung thành. Hơn nữa, hắn chỉ sợ cũng không biết thật lòng vì ngươi làm việc. Như vậy, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ hai, cùng bát tài phô hợp tác, chỉ cần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả mặc dù kém một ít, nhưng chắc còn có thể. Vương mới nghe được Tần Thiên nói sau đó, có chút ngoài ý muốn, hắn lấy là Tần Thiên từ Long Tam nơi đó không thành công. Cho nên muốn từ hắn nơi này vào tay, để cho mình đi khuyên Long Tam đầu dựa vào đường triều y quán. Chỉ cần Tần Thiên có cái ý này, hắn khẳng định sẽ làm, bởi vì là hắn rất rõ ràng Tần Thiên thực lực, cùng Tần Thiên đối nghịch cuộc sống không tốt qua. Mặc dù bực bội, nhưng hai hại lấy hắn nhẹ mà, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, Tần Thiên cũng chỉ là muốn cùng bọn họ hợp tác, như thế tới một cái, vốn là để cho hắn lo lắng sự việc, nhưng trở thành để cho hắn hưng phấn sự việc, cùng Tần Thiên hợp tác à, vậy sau này thuốc của bọn họ tài, coi như không buồn nguồn tiêu thụ. Đường chiếu y quán sự việc còn không có ở thành Trường An truyền ra. Nhưng hắn biết, nếu là Tần Thiên phải làm, vậy chắc chắn sẽ không nhỏ. Đây là khuếch trương bọn họ bát tài phô lớn thời cơ tốt. Làm là thương nhân, dĩ nhiên là phải bắt được cái này thời cơ. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Có thể cùng hầu gia hợp tác, là chúng ta bát tài phô vinh hạnh. Tần Thiên gật đầu. Tiếp theo đem tương ứng công việc hợp tác cùng Vương mới nói liền một phen. Vương mới vậy đều nhất nhất đáp ứng. Nói như vậy tốt, đường chiếu y quán khai trương sau đó. Dược liệu vấn đề coi như là giải quyết. Vương mới rời đi, Tần Thiên nhưng là thở dài một cái. Tuy nói là cùng bát tài phô hợp tác, nhưng tương đối mà nói, vẫn là tăng lên một ít chi phí à. Đáng tiếc mình vừa không có phương diện này người, muốn mình mua dược liệu cũng là không thể. Lắc đầu một cái, Tần Thiên xoay người đi hậu viện, hắn lấy là cửu công chúa bọn họ nhất định lại đang chơi mặt trược. Nhưng mà đi tới hậu viện sau đó, nhưng có phát hiện không, cửu công chúa và Đường Dung bọn họ đều đang bận rộn. Biển Tố Vấn và Tần Tiểu Điệp hai người đang sửa sang dược liệu. Thấy cái này, Tần Thiên cười khổ, Tiểu Điệp ngươi làm cái gì đây? Nhưng chớ đem dược liệu làm phối hợp. Một cái gầu xúc bên trong, để các loại các dạng phơi tốt dược liệu. Tiểu Điệp đang phân luyện, nghe được Tần Thiên lời này. Nàng nhất thời bĩu môi, đại ca ngươi cũng quá coi thường ta. Những dược liệu này ta đều biết, làm sao biết làm phối hợp. Ngươi xem, đây là liên kiều, đây là đương quy. Tiểu Điệp từng cái chỉ nói, Tần Thiên đối với dược liệu nhiều ít hiểu một chút, gặp Tiểu Điệp nói cũng không tệ, có chút khiếp sợ, ngươi lại thật đều biết. Tiểu Điệp kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cái này dĩ nhiên, lúc này, bên cạnh Biển Tố Vấn cười một tiếng, hầu ra, ta phát hiện Tiểu Điệp ở dược liệu phương diện thật rất có thiên phú. Những dược liệu này ta chỉ cùng nàng nói đơn giản một chút. Hắn đều đang có thể biết. Biển Tố Vấn nói như vậy. Vậy khẳng định là sẽ không sai. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Một mực tới một cái đều bị hắn cho rằng là cái ăn hàng tiểu muội. Lại cũng có mình thiên phú. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thật ra thì mỗi một người đều có mình thiên phú. Chỉ là rất lâu. Khó mà phát giác thôi, mà không cách nào phát giác. Thiên phú cũng chỉ dần dần bị mai một. Rất lâu đối với đứa trẻ trọng yếu nhất, chính là phát giác bọn họ thiên phú. Tiểu Điệp có thiên phú như vậy, để cho Tần Thiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như tiến hành lợi dụng, đối với bọn họ y quán mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Tiểu Điệp à, nói cho đại ca, ngươi có muốn hay không xử lý dược liệu cái nghề này? Nếu như muốn làm, đại ca liền giúp đỡ ngươi, vẫn còn cho ngươi tìm rất nhiều sư phụ dạy ngươi. Nếu như Tiểu Điệp thật có thể ở phương diện này thành công liền, vậy đào tạo mấy năm, vậy là có thể một mình đảm đương một phía. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Tiểu Điệp ngược lại là do dự một chút. Nàng xác thực ở dược liệu phương diện có bữa phú, nhưng nàng còn thật không có suy nghĩ qua chuyện này. Nàng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, không có nghĩ qua mình sau này phải làm gì. Đại đường cô gái, vậy mà nói chính là học một ít nữ công, khá một chút, học chữ, sau đó lập gia đình là được, để cho người phụ nữ học tập một ít những thứ khác kỹ thuật. Vẫn là rất thiếu, bất quá, Tiểu Điệp cũng không do dự quá lâu, rất nhanh cũng đồng ý xuống. Được, a, ta muốn cùng Biển tỷ tỷ như nhau, chữa bệnh cứu người. Đứa bé rất dễ dàng thì sẽ tạo một cái lý tưởng cùng mục tiêu. Mặc dù rất lâu cũng sẽ không thực hiện, nhưng đối với bọn họ mà nói, có lúc có như thế một cái mơ ước lúc còn nhỏ là chuyện tốt, bởi vì là giấc mộng này nghĩ có thể sẽ trở thành là bọn họ một cái chấp niệm. Ở bọn họ sau khi lớn lên một cái ngay tức thì đột nhiên nghĩ tới, để cho bọn họ đối với cuộc sống tương lai lại có phương hướng. Hôm nay Tiểu Điệp muốn học y, dĩ nhiên, càng nhiều hơn, vẫn là học tập dược liệu một ít tình huống. Tần Thiên sờ một chút Tiểu Điệp đầu, cười một tiếng, được, thật tốt học, làm một người hữu dụng. Sau này đại ca đường triều y quán, liền giao cho ngươi và Biển tố vấn. Lời này rất có khích lệ tính, một mực tới một cái, Tiểu Điệp ở toàn bộ Tần Hầu Phủ đều là không có chuyện làm. Nữ công nàng không thích học, học chữ ngược lại là có, nhưng đối với nàng mà nói cũng chỉ là học tập mà thôi. Không hề cảm thấy vật này có ích lợi gì, nhưng học y chữa bệnh cứu người, nhưng là có thể để cho người ngay tức thì cảm giác hết sức có cảm giác thành tựu đồ. Tần Thiên khích lệ. Hơn nữa để cho hắn muốn ở phương diện này học tập tiếp. Mà nàng có thiên phú về phương diện này, phải có thành tựu, không khó lắm. Tiểu Điệp và Biển tố vấn hai người vẫn còn tiếp tục học tập. Tần Thiên bên này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trước, hắn còn đang lo lắng cho đường triều y quán không có dược liệu phương diện này người. Một mực cùng người khác hợp tác, chỉ sẽ để cho bọn họ càng ngày càng lệ thuộc vào đối phương, mà không quản làm bất kỳ làm ăn. Quá mức lệ thuộc vào người khác nói đều không là một chuyện tốt, sớm muộn cũng là muốn xảy ra vấn đề. Hôm nay có Tiểu Điệp gia nhập vào, như vậy mấy năm sau đó hắn liền có thể một mình phụ trách một phía. Mấy năm thời gian hắn vẫn là có thể chờ, cái này không coi vào đâu. Thậm chí không tới mấy năm thời gian, tìm được cửu công chúa, lúc này cửu công chúa đang phòng ngủ đọc sách. Gặp Tần Thiên tới, cửu công chúa nói, nghe nói ngươi đang đào người, thế nào? Cửu công chúa nói tùy ý, thật ra thì ở nàng nhìn lại, Tần Thiên muốn dùng người, hẳn không có chưa dùng tới. Tần Thiên cười khổ, lắc đầu một cái, không thành công, nghe được không thành công. Cửu công chúa lúc này mới có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi đào không người tới? Tần Thiên nhún nhún vai, đem lòng tam sự việc cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe được cái này, cũng có chút thưởng thức lòng tam trung nghĩa. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trước cùng bát tài phô hợp tác đi. Cũng may ta phát hiện Tiểu Điệp ở dược liệu phương diện thiên phú, đem Tiểu Điệp đào tạo mấy năm, sau đó để cho nàng làm cái này. Dù sao hiện nay đường triều tiệm thuốc cũng chỉ là ở Trường An, muốn tại đại đường các nơi cũng mở mà nói, được mấy năm thời gian đây. Chữa bệnh bảo hiểm vốn cũng không phải là chạm một cái mà thành sự việc. Cho dù là ở thành Trường An, có phải hay không sẽ rất thuận lợi, cũng không tốt nói. Cửu công chúa nghe được tiểu điệp thiên phú sau đó, cũng là sững sờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-giu-guyen-noien-giao-guyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.